Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe một bài viết nhan đề Góc nhìn Phật giáo về phá thai và hôn nhân đồng giới của tác giả Khuyết Danh. Nhiều người cho rằng đạo Phật thiếu cách giải thích cần thiết về những vấn đề xã hội như hôn nhân đồng giới, ly dị, ngừa và phá thai. Sự thật có phải như vậy không? Có một số tôn giáo lớn trên thế giới có những quan điểm rất rõ ràng về những vấn đề xã hội như hôn nhân đồng giới, ly dị, ngừa và phá thai. Từ đó, họ nhìn về đạo Phật, một tôn giáo hướng nhiều hơn về xuất thế, với một cách nhìn cho rằng Phật giáo thiếu cách giải thích cần thiết về những vấn đề như vậy. Mỗi một tôn giáo có cách nhìn đời khác nhau, và Đức Phật chỉ nói chi tiết về những việc lợi lạc cho mục tiêu tối hậu là giải thoát sinh tử. Nhưng không đi vào chi tiết không có nghĩa đó là thiếu sót, hạn chế hay né tránh. Đạo Phật có những quan điểm căn bản để từng người có thể soi rọi vào đó, liên hệ khi phải đối diện với những vấn đề khi gặp phải nó, không phải đó là khoảng trống. Người theo đạo Phật có những cách ứng xử trên nền tảng căn bản, không lúng túng, bị động, lẩn tránh. Dưới đây là sự vận dụng của một Phật tử đối với những quan điểm căn bản của đạo Phật trong việc giải quyết những vấn đề cụ thể như đã nêu ở trên. Quan điểm hạnh phúc chồng vợ, quan điểm cấm không được tà dâm là những quan điểm rõ ràng trong đạo Phật có liên hệ đến vấn đề hôn nhân. Do đó, có thể nói đạo Phật hướng tới quan hệ hôn nhân trong sáng, hạnh phúc, thủy chung, tự nguyện, lợi lạc cho cả hai bên vợ chồng. Ở điểm này, chúng ta không cần bàn nhiều, nhưng thiết tưởng cần nhấn mạnh hôn nhân trong đạo Phật không phải là sự trói buộc thiêng liêng. Mọi sự ràng buộc, áp đặt đều xa lạ với đạo Phật. Mọi sự ràng buộc áp đặt đều xa lạ với đạo Phật. Quan điểm nhân duyên cũng là một quan điểm căn bản của Phật giáo. Có nhân duyên thì tác hợp nên vợ chồng trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận, lợi lạc cho cả hai phía. Do không có quan điểm một sự ràng buộc thiêng liêng nào đó mà phụ thuộc vào nhân duyên, nên đạo Phật không coi việc ly dị là cấm kỵ như những tôn giáo khác. Mọi việc tan rã khi hết nhân duyên là theo quy luật. Những ràng buộc đạo đức xã hội, trách nhiệm tâm lý cũng là những mối nhân duyên mà thôi. Trong cách nhìn nhận về cái khổ của đạo Phật, sống trong hoàn cảnh đối mặt gần gũi với người mình không yêu hoặc phải chia lìa với người mình yêu đều là đau khổ. Quan điểm nhân duyên và tùy duyên hoàn toàn có thể ứng dụng vào quan hệ vợ chồng, và trên cơ sở đó chúng ta có một quan hệ văn minh và tiến bộ. Mọi sự trói buộc nghiệt ngã, bất di bất dịch đến từ bất cứ đâu, không kể đến hoàn cảnh cụ thể, nhân duyên, đều không là quan điểm của đạo Phật. Chúng ta có thể suy ra quan điểm như thế trong vấn đề ly dị. So với các tôn giáo khác, quan điểm như thế là nhân bản, rộng mở, thật sự coi trọng quyền lợi con người. Trong hôn nhân, Đức Phật không đưa ra những tín hiệu ràng buộc cụ thể, thiết tưởng là vì những lý do đó. Tùy theo hoàn cảnh quốc độ, luân lý, xã hội mà mọi người ứng dụng những giá trị đạo Phật sao cho đem lại hạnh phúc, hòa ái, từ bi. Đây không phải là một khiếm khuyết của đạo Phật, mà trái lại, nó chính là những ưu điểm của Phật giáo. Trong đạo Phật, ly dục là một trong những quan điểm chính. Đạo Phật coi dục lạc như trở ngại trong bước đường thăng tiến tâm linh. Vì vậy, đạo Phật không chủ trương chấp nhận mọi hình thức cần thiết để có được dục lạc. Có thể liên hệ quan điểm ly dục của đạo Phật trong hiện tượng hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, trong đạo Phật cũng còn một quan điểm cơ bản, đó là quan điểm sự thật. Việc chuyện không nói có, chuyện có nói không là điều cấm theo quan điểm Phật giáo. Vì vậy, Phật giáo đương nhiên không chấp nhận việc ghi nhận sự việc trái với sự thật, chối bỏ sự thật, hay cụ thể là nói sai sự thật. Chấp nhận hay không chấp nhận có thể tùy nhân duyên, nhưng việc đã diễn ra trong hiện thực thì không thể nói là vì nó trái với ý muốn của một đấng tạo hóa nào đó để phủ nhận nó cũng như từ chối giải quyết nó. Theo suy nghĩ riêng của chúng tôi ở đây là người viết bài này, vận dụng quan điểm nhân duyên về quan điểm sự thật của Phật giáo về quan hệ đồng giới sẽ cho thấy những giá trị nổi trội của Phật giáo so với tôn giáo khác. Có quan niệm tùy duyên và chân thực thì thấy hở ra là cấm, là chống, vốn không thỏa đáng. Có quan niệm ly dục thì thấy việc buông thả, cho phép mọi thứ cần thiết để đạt dục lạc cũng không được. Rồi trở về quan điểm nhân duyên thì bối cảnh xã hội, luân lý đạo đức là những yếu tố cần được tính đến. Đối với vấn đề ngừa thai và phá thai thì quan điểm về bất sát, về nhân duyên là những quan điểm có thể vận dụng. Đạo Phật dứt khoát không chấp nhận việc giết và bảo người khác giết hại mọi sinh vật, thì việc loại trừ thai nhi, tước đi sự sống của một người sơ sinh là điều không thể chấp nhận. Ở đây vạch đỏ rất rõ ràng với giới trọng cấm đầu tiên của Phật giáo, cấm sát sinh. Nhưng Phật giáo có thể có những cách nhìn rộng rãi hơn trong việc ngừa thai từ quan điểm nhân duyên. Nếu vì lý do gì đó mà không muốn tượng thai thì thiết tưởng cứ đi từ nhân duyên mà giải quyết, để tránh một hậu quả nào đó không muốn, có thể tránh việc tạo duyên cho nó, nhưng tuyệt đối không được sát sinh. Chúng ta băn khoăn vì Phật giáo không nêu những tín điều rõ ràng về những vấn đề kể trên như đối với những tôn giáo khác. Đó dứt khoát không phải là một hạn chế của Phật giáo khi đối chiếu với các tôn giáo. Khi cần có những liên hệ cụ thể, Đạo Phật đã có những quan điểm nền tảng. Vấn đề dễ dàng có câu trả lời khi người Phật tử chúng ta đặt mọi sự việc dưới những quan điểm cơ bản của Đạo Phật, dùng những quan điểm căn bản của Đạo Phật soi sáng những biểu hiện muôn mặt của đời sống. Có thể có những cách giải thích khác, nhưng những quan điểm nền tảng của Phật giáo như bất sát, tôn trọng sự thật, nhân duyên, an lạc, khổ, ly dục, vân vân là những chân lý không thể sai chạy. Vận dụng được nó vào đời sống đa dạng, chúng ta mới thấy hết cái hay, cái tuyệt diệu của Đạo Phật. Phật giáo không giáo điều mà rất thuyết phục với những quan điểm ưu việt, không tách rời với hiện thực đời sống. Sự màu nhiệm của Đạo Phật dựa trên tổng thể một nền tảng giáo lý ưu việt, không phải ở chỗ đi vào những tín điều rạch ròi cụ thể, bất chấp mọi hoàn cảnh nhân duyên. Trên hết, trong Đạo Phật là mục tiêu giải thoát. Chính vì tập trung vào mục tiêu này, Đạo Phật không sa vào những tín điều cụ thể. Nhưng khi cần, một nền tảng giáo lý căn bản ưu việt như thế vẫn cung cấp cho chúng ta những quan điểm cần thiết để giải quyết mọi vấn đề. Cũng xin nói rõ, người viết không có ý định phát biểu những vấn đề trên nhân danh Đạo Phật, mà chỉ muốn trình bày cách hiểu của riêng mình về Đạo Phật khi tìm cách giải quyết những vấn đề được đặt ra như trên, cũng như ý tưởng về những cách vận dụng những quan điểm cơ sở của Đạo Phật trong cuộc sống. Và trên đây chỉ mới là những gợi ý sơ lược, tổng quát. Trở lại với vấn đề hôn nhân đồng giới, thì theo một bài viết của Đạo Hữu Tâm Diệu được đăng trên trang nhà Quảng Đức, chúng ta có thể đọc được như sau. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã công khai ủng hộ việc hai người nữ hay hai người nam có thể kết hôn với nhau. Ông là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên ủng hộ việc hôn nhân đồng giới tính. Để giải thích việc này, tổng thống Obama cho rằng tư duy của ông đã tiến hóa và quan điểm của ông đã mở rộng theo thời gian. Trước sự kiện quan trọng này, các nhà lãnh đạo Thiên Chúa giáo La Mã tại Hoa Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng với phán quyết của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ về việc cho phép những người đồng giới tính quyền kết hôn. Bản chất của hôn nhân của loài người vẫn không thay đổi và không thể thay đổi. Chúa Giêsu Kitô, Chúa của tình yêu, đã dạy rõ ràng rằng hôn nhân ngay từ khởi đầu là sự hợp nhất suốt đời giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Đức Tổng Giám mục Joseph Kurtz của Louisville, Chủ tịch Hội đồng các Giám mục Hoa Kỳ, đã cho biết. Tuy nhiên, nhà thần học hàng đầu của nước Mỹ là Paul Lackland của trường đại học Fairfield University thì nói rằng chẳng có cơ sở thần học nào biện minh cho lập trường của các giám mục Hoa Kỳ phản đối hôn nhân đồng giới tính. Tưởng cũng nên biết, theo các tài liệu chính thức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thì hôn nhân không xuất phát từ giáo hội hay nhà nước, nhưng từ Thiên Chúa. Do đó, cả giáo hội lẫn nhà nước đều không có quyền thay đổi ý nghĩa và cấu trúc căn bản của hôn nhân. Hôn nhân đã được thiết lập bởi Thiên Chúa là một sự kết hiệp trung tín, độc quyền và suốt đời giữa một người nam và một người nữ, được kết hiệp trong một cộng đoàn mật thiết của đời sống và tình yêu. Trong Cựu Ước, Thượng Đế nhấn mạnh đến một ước muốn sáng tạo của Ngài rằng hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Theo Thánh Kinh Cựu Ước, việc truyền giống tạo ra kẻ nối dõi là việc làm có giá trị, cần được đề cao. Duy trì tình trạng không vợ chồng là điều đáng xấu hổ. Vậy còn Phật giáo đối với vấn đề này như thế nào? Phật giáo có lên án hôn nhân đồng giới tính hay không? Hoàn toàn không. Đối với Phật giáo, đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, bình đẳng và không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, màu da và giới tính. Với nguyên tắc thương yêu tất cả mọi loài chúng sinh, Phật giáo không chủ trương, xét xử, không chống đối hay chỉ trích, lên án người khác, đơn thuần chỉ dựa trên tính chất của người đó, vì điều này được xem như là một sự phê phán thiên vị và không công bằng. Vì thế, xuyên qua những lời giảng dạy của Đức Phật, chúng ta không thấy Ngài phê phán hay lên án những người đồng giới tính về phương diện đạo đức. Trong đạo Phật có hai giới Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia. Đối với hàng Phật tử tại gia, hôn nhân và sinh con được xem là tích cực nhằm xây dựng một đời sống hạnh phúc gia đình của đời này và đời sau, nhưng không có nghĩa là bắt buộc. Trong giới luật áp dụng cho hàng cư sĩ tại gia, không có điều luật hay lời khuyên nhủ nào về vấn đề kết hôn giữa những người cùng giới tính. Đối với hàng Phật tử xuất gia, những người đã từ bỏ nếp sống gia đình, phát nguyện sống đời sống độc thân, quyết chí tu hành, giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi, nên bị ràng buộc trong tổ chức tăng đoàn qua bộ luật tỳ kheo. Theo bộ luật này, dâm dục là giới cấm đầu tiên trong bốn giới Ba La Di, mà bất cứ vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào phạm phải giới này đều bị trục xuất hay bị khai trừ vĩnh viễn ra khỏi cộng đồng tăng đoàn. Dâm dục được định nghĩa là bất cứ loại hoạt động tình dục nào, cho dù đó là cùng giới tính hay khác giới tính, kể cả với loài vật. Có thể do nguy cơ gây xáo trộn đời sống thanh tịnh của tăng đoàn, làm cản trở tiến trình tu tập của các thành viên, nên những người đồng tính luyến ái, trong đó bao gồm cả người ái nam ái nữ và cả loại người mà kinh điển Pali gọi là Pandakas, không được thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni, tức là không cho vào hàng ngũ tăng đoàn. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra rằng những giới cấm của Phật ứng dụng tùy vào thời gian, nền văn hóa và xã hội mà con người ở đó tuân hành. Chẳng hạn, các vị tỳ kheo mặc áo hoại sắc bởi vì vào thời điểm đó nó phù hợp với người nghèo Ấn Độ. Ngài kiến nghị, nếu đồng tính luyến ái là một phần trong các tiêu chuẩn được cộng đồng thừa nhận, thì điều đó cũng có thể được chấp nhận. Thế nhưng, không một cá nhân hay một vị thầy nào có thể tự thay đổi giới luật. Tôi cũng không đủ thẩm quyền tái định nghĩa những giới điều đó, bởi vì không ai có thể quyết định hay ban hành sắc lệnh. Ngài kết luận, việc xác định lại như thế chỉ được quyết định trong một hội nghị tăng già với sự có mặt của tất cả các trường phái Phật giáo. Điều này không phải chưa từng có trong lịch sử Phật giáo khi muốn xác định lại một vấn đề, nhưng nó phải được thực hiện ở cấp độ tập thể. Ngài nói thêm, điều đó thật hữu ích để nghiên cứu sâu hơn nguồn gốc của giới luật về đề tài tính dục. Trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Viện Gallup trước ngày tối cao pháp viện phán quyết về vấn đề hôn nhân đồng giới tính, cho biết đa số người Mỹ, khoảng 60%, tin rằng hôn nhân đồng giới tính sẽ được luật pháp công nhận với các quyền giống như là hôn nhân truyền thống. Trong khi đó, chỉ có 37%, tức là vào khoảng 1/3 người Mỹ, không đồng ý. Điều này cho thấy quan điểm của người dân Hoa Kỳ đã mở rộng theo thời gian. Riêng đối với Phật giáo nói chung, những người tu theo đạo Phật tin rằng mọi sự, mọi vật trên thế gian là vô thường. Cuộc sống nhân sinh cũng chuyển dịch biến hóa không ngừng, và tùy theo nghiệp của mỗi chúng sinh, giới tính có thể thay đổi từ giới này sang giới khác, như người nam trở thành người nữ hay ngược lại, và chuyển dịch từ đời này sang đời khác. Ngay cả hiện tại cũng đã có nhiều người hoặc tự mình thay đổi với sự trợ giúp của y khoa, hay tự nhiên thay đổi giới tính. Dù thế nào chăng nữa cũng không ra ngoài nhân quả. Mỗi người đều mang trong mình cái nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ, mình làm mình chịu. Có gieo nhân tất có quả. Theo lý này, nếu một người thương yêu một người nào đó, dù cùng giới tính hay khác giới tính, đều là có nhân duyên nợ nần với người đó ở quá khứ. Chính nhân duyên và nợ nần quá khứ thúc đẩy người ta tìm đến nhau và thương yêu trong hiện tại. Đó là quan hệ nhân quả bình thường. Nếu chúng ta tin tưởng vào nhân quả nghiệp báo, thì chúng ta có thể chuyển đổi được nghiệp quả của mình từ xấu thành tốt, kể cả từ giới tính này sang giới tính khác, bằng cách tu tập những điều mà giáo lý nhà Phật chỉ bảo, như làm tất cả việc lành, không làm các điều ác, và tự thanh tịnh hóa tâm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.